bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 237, phiền phức biến thành yêu quái. Lão bản nương ý tứ rất rõ ràng. Mizuno Haruyuki tại Chutetsu cung người theo đuổi không ít. Shimiken cái này đột nhiên xuất hiện trượng phu có thể sẽ bị tìm phiền toái. Shimiken cũng không sợ, chỉ là im lặng. Hắn vốn chính là vì để tránh cho phiền phức mới giả mạo thân phận. Quay đầu lại còn phải bị người tìm phiền toái. Làm sao khắp nơi đều có loại sự tình này? Xuất sắc nữ hài tử nha. Cho dù lơ đãng cũng sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt. Liền nhìn ngươi cái này hộ hoa sứ giả có hay không xứng chức. Shimiken liếc qua cười trên nỗi đau của người khác cách cô Hoshiki. Lão bản nương ngươi đây. Người theo đuổi ngươi nhiều hay không? Gekko Hoshiki ba một cái mở ra cây quạt nhỏ. Ngươi đoán, giọng nói bình thản lại hiển thị rõ bá khí. Lão bản nương người theo đuổi số lượng, khẳng định không phải Mizuno Haruyuki loại kia tiểu nha đầu có thể so sánh. Shimiken cười nói, ta đoán người theo đuổi ngươi rất nhiều, nhưng chân chính thích ngươi hẳn là rất ít. Gekko Hoshiki hiếu kỳ nói, vì cái gì? Liền phía trước tài xế tiểu muội đều lặng lẽ vểnh tai. Shimiken cười nhạo nói, bởi vì ngươi đây là mở mỹ nhan, đem mỹ nhan đóng, tin hay không người theo đuổi trong đêm ngồi xe lửa chạy mất. Nàng trời sinh tự mang năng lực mê hoặc, quỷ mới biết bao nhiêu người là vì cái này mà trúng chiêu. Gekko Hoshiki, phía trước tài xế sủi cười một tiếng kém chút bật cười. Hừ, quản tốt chính ngươi a. Gekko Hoshiki hừ nhẹ một tiếng, lại không cùng Shimiken thảo luận cái này nhàm chán chủ đề. Shimiken xuyên thấu qua tiếp tục xem ngoài cửa sổ, màn đêm dần dần giáng lâm, cả tòa Chutetsu cung đã là đèn đuốc sáng trưng, tường vây bên trong kiến trúc phần lớn đều là giả cổ tạo hình, nhưng kiến tạo niên đại không hề xa xưa, trên đường ngựa xe như nước, người đi đường như nước thủy triều. Bên đường còn có rất nhiều quy hoạch chỉnh tề cửa hàng. Đập vào mắt thấy yêu quái. Đại bộ phận đều là hình thù kỳ quái. Một phần nhỏ là hình người. Quần áo ăn mặc cũng rất có ý tứ. Có mặc áo thun cùng quần jean. Cúi đầu chơi điện thoại. Cũng có mặc haori cùng guốc gỗ. Thắt lưng đeo katana. Phảng phất hai cái cách nhau xa xưa thời đại lẫn nhau xen lẫn. Yêu quái nguyên mẫu đều là đến từ nhân loại cổ xưa thần thoại cùng truyền thuyết. Niên đại xa xưa, rất nhiều yêu quái đều duy trì truyền thống cũ. Nhưng tuyệt đại bộ phận yêu quái không hề cự tuyệt tân sự vật. Chúng nó thích hiểu thế giới mới mới văn hóa, hưởng thụ công nghiệp chủng loại, mà không phải là vẻn vẹn thỏa mãn với sinh tồn. Yêu quái cũng sẽ hướng nhân loại học tập. Chutetsu cung là xã hội phong kiến. Thế nhưng tại sinh hoạt hàng ngày bên trên đã đi vào đến công nghiệp hóa. Đương nhiên chỉ là dựa vào yêu quái chính mình là không cách nào thực hiện công nghiệp hóa. Chúng nó chỉ là hưởng thụ công nghiệp hóa mà thôi. Cả tòa Chutetsu cung cơ sở công trình đều là cơ giới thành phái người đến xây dựng cùng sửa chữa. Liền cắp mạng đều là bọn họ kéo. Bất quá chỉ là local area network. Không cách nào cùng ngoại giới đánh đồng. Chutetsu cung thì dùng phong phú hầm mỏ nguyên vật liệu cùng cơ giới thành đổi. Bất quá cơ giới thành công nghiệp chủng loại sản xuất còn thiếu rất nhiều. Sở dĩ còn cần theo nhân loại trong tay rất nhiều nhập khẩu công nghiệp chủng loại. Aoki thép mấy cái công xưởng liền tại quận Iwate bên trong. Sản xuất ra công nghiệp chủng loại thông qua thuyền chuyển. Lượn quanh một vòng theo vùng biển quốc tế tiến vào Hokkaido. Mà Chutetsu cung nỗ lực chính là chỉ có yêu quái mới có thể sinh con các loại đặc thù thương phẩm. Bao quát kéo dài tuổi thọ thảo dược, đan dược, các loại có thần kỳ tác dụng đặc thù vật phẩm. Người tiêu dùng đều là xã hội loài người bên trong thượng tầng. Gần như sẽ không chảy vào thị trường. Nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa cảnh đêm, Shimiken quay đầu hỏi. Lão bản nương, ngươi chừng nào thì an bài ta cùng quỷ chủ gặp mặt. Gekko Hoshiki nói khẽ, thiếp thân sẽ thay ngươi an bài. Nhưng quỷ chủ bề bộn nhiều việc. Trong thời gian ngắn là không thể nào nhìn thấy mặt. Shimiken cau mày nói, cụ thể cần bao lâu? Gekko Hoshiki khẽ mỉm cười. Cái này liền khó nói. Không cần sốt ruột, thiếp thân sẽ thay ngươi an bài tốt chỗ ở. Ngươi trước ở lại, dù sao trong nhà người không có gì việc gấp. Trì hoãn một đoạn thời gian cũng không sao. Quan trọng hơn, không thể quá mức thư giãn. Đem ngươi nói lung tung thu lại. Không phải vậy thiếp thân nói không chừng ngày nào liền quên ngươi. Simi Ken cũng không có cách. Đi tới nhân gia địa bàn tự nhiên phải theo nhân gia quy củ làm việc. May mà gần nhất tà thần trăng đều không có làm sao đi ra gây sự. Nhưng không thể cho rằng nàng sẽ một mực giữ yên lặng. Gekko Hoshiki cho Simi Ken an bài chỗ ở vị trí yên lặng. Diện tích rất lớn, còn mang theo hậu hoa viên. Người trước hết ở lại nơi này a. Nếu như có chuyện có thể gọi điện thoại. Nhưng thiếp thân hy vọng không có việc gì. Nơi này không thể so cơ giới thành. Người tốt nhất có thể an phận một chút. Chấm ngoặc kép, Gekko Hoshiki rất không yên tâm dặn dò. Sợ tại nàng rời khỏi trong thời gian này. Simi Ken sẽ cho chính mình tìm phiền toái. Simi Ken rất bất mãn. Lão bản nương, người coi ta là thành người nào? Thiếp thân có đôi khi hoài nghi ngươi không phải hấp huyết quỷ, mà là phiền phức biến thành yêu quái. Đi đến đâu đều có thể gây phiền toái. Quen thuộc thì quen thuộc. Ngươi nói lung tung ta đồng dạng không khách khí a. Rõ ràng mỗi lần đều là phiền phức tới tìm ta. Gekko Hoshiki cười không đáp, nhưng ánh mắt đã rất rõ ràng. Ta tin ngươi cái quỷ. Giúp Simi Ken dàn xếp xuống về sau, nàng liền mang thủ hạ rời khỏi. Không bao lâu, liền có yêu quái đưa tới các loại sinh hoạt cần thiết vật phẩm. Cũng bao quát tại Chutesu cung lưu thông tiền tệ. Simi Ken tại trong tiểu hoa viên đi dạo một vòng mới trở lại trong phòng. Nơi này có tivi, máy tính, tủ lạnh, điều hòa không khí. Thậm chí còn có máy chơi game. Quả thực cùng tại xã hội loài người không sai biệt lắm. Hắn đi tới nóc nhà. Xuyên thấu qua bị đèn neon nhiễm đến ánh sáng muôn màu màn đêm. Đánh giá Chutesu cung cảnh đêm. Cả tòa Chutesu cung chia làm ngoại thành cùng nội thành. Ngoại thành là sườn núi bên ngoài tường rào kéo dài đến chân núi. Nội thành chính là Simi Ken hiện tại chỗ ở. Chân chính Chutesu cung tại hẻm núi Sunkyo đỉnh chóp. Là một chỗ cho dù tại dưới chân núi cũng có thể thấy rõ ràng cung điện. Nghe nói hẻm núi Sunkyo đỉnh chóp nhất còn có một cái suối nước nóng hồ. Bất quá kia là Chutesu cung các quý tộc chuyên môn. Bình dân yêu quái căn bản vào không được. Simi Ken thưởng thức một hồi cảnh đêm. Liền đi xuống nghỉ ngơi. Cùng Simi Ken sau khi tách ra. Gekko Hoshiki ngồi chiếc xe. Trực tiếp đi tới hẻm núi Sunkyo tầng cao nhất. Cũng chính là vừa lúc Simi Ken ngay tại phóng tầm mắt tới Chutesu cung bên trong. Nàng hướng cửa quan thông báo. Thỉnh cầu yết kiến quỷ chủ lại bị cự tuyệt. Hiện tại là Raksa đại nhân tại lâm thời xử lý chính vụ. Nếu là ngươi muốn giao tiếp nhiệm vụ, có thể hướng Raksa đại nhân giao tiếp. Gekko Hoshiki là thay Chutesu cung tại xã hội loài người. Bên trong thu thập tình báo đại yêu quái. Địa vị không thấp. Cửa quan không kiêu ngạo không tự ti, nhưng trong lời nói lại lộ ra xa lánh. Không cần, thiếp thân ngày khác trở lại đi. Gekko Hoshiki thần sắc bình tĩnh rời khỏi, ngược lại tiến về Chutesu cung bên ngoài vương phủ. Tiến vào vương phủ về sau, tại tôi tớ dẫn đầu bên dưới, nàng đi tới một chỗ yên lặng trong sân. Chỉ có bên cạnh Soju thỉnh thoảng vang lên tiếng đánh, một tên tướng mạo tuấn giật thanh niên. Đang ngồi ở trong viện đình nghỉ mát độc rót. Năm nào gần 30. Làn da hiện ra một loại màu xám trắng. Trên trán dài hai cây vừa mảnh vừa dài sừng nhọn. Trên người mặc rộng lớn mà tinh xảo ngự phục. Đây là quỷ bên trong vương tộc mới có thể mặc hầu hạ. Đại biểu cho vương thất thân phận. Thanh niên này là quỷ chủ nhị nhi tử. Cũng là Gekko Hoshiki cấp trên. Oni Takizawa. Nghe đến tiếng bước chân. Oni Takizawa quay đầu nhìn qua, lộ ra một vệt mỉm cười. Chào hỏi, trở về, bồi ta uống vài chén đi. Gekko Hoshiki tại đối diện ngồi xuống. Oni Takizawa đích thân cho nàng rót một chén rượu. Lữ đồ vất vả, người nói mang tới giúp đỡ đâu. Hiện tại không tiện gặp mặt, Thiếp thân đã an bài hắn ở lại. Vậy thì tốt, nếu là giúp đỡ, ngàn vạn không thể lãnh đạm. Thiếp thân minh bạch. Gekko Hoshiki hai tay bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, mới hỏi, Takizawa đại nhân, ta vừa rồi thỉnh cầu yết kiến quỷ chủ, lại bị cửa quan cự tuyệt. Nghe nói quỷ chủ đã có nửa tháng không hề lộ diện. Oni Takizawa đặt chén rượu xuống, thật sâu thở dài. Không sai, ta lần này đặc biệt để ngươi trở về, cũng là bởi vì việc này. Phụ thân đã hơn nửa tháng không hề lộ diện, liền ta cũng không gặp được hắn. Hiện tại là huynh trưởng tại đại diện chính vụ. Nguyên lão viện không có ý kiến sao? Tự nhiên là có, nhưng âm thanh quá nhỏ. Không gặp được phụ thân cũng vô dụng. Gekko Hoshiki nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ suy nghĩ. Chẳng lẽ quỷ chủ hắn? Chấm ngoặc kép, Oni Takizawa khua tay nói. Tuyệt đối không thể. Không ai có thể tổn thương được phụ thân. Cho dù là huynh trưởng cũng không được. Phụ thân đại khái là vết thương cũ tái phát ngay tại nghỉ ngơi. Là thiếp thân thất lễ. Gekko Hoshiki giọng nói buông lỏng. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Oni Takizawa nhíu mày. Huynh trưởng hiện tại càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Hắn đã đem trong cung rất nhiều tướng lĩnh đều thay thế thành người một nhà. Chúng ta bây giờ quan trọng nhất chính là nghĩ trăm phương ngàn kế nhìn thấy phụ thân. Thỉnh cầu phụ thân ngăn lại huynh trưởng cả gan làm loạn. Gekko Hoshiki cảm thấy Oni Takizawa ý, nghĩ có chút ngây thơ, nhưng cũng không có phản bác, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Trở về phía trước, nàng liền đã có tâm lý chuẩn bị, không nghĩ tới thế cục đã trở nên phức tạp như vậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.